Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, phần 12. Chương 12 tự ti, không có việc gì đát. Không có việc gì đát. Không, sự đát, huống hồ, Cố Nhất Minh chỉ là ghen mà thôi. Cố Nhất Minh như thế nào là hố, hắn mới không tin Cố Nhất Minh là cái hố. Tống Yên Kiều là ở nghi ngờ hắn ánh mắt, vài người khác cũng nhịn không được đi theo cong môi, Lâm Ngữ lại không có biện pháp dung nhập như vậy, cười đùa chung. Hắn bạn trai, thật sự thực nghe Thẩm Chu nói, Lâm Ngữ vô thố mà nhìn tiếp tục hống Thẩm Chu Cố Nhất Minh. Cố Nhất Minh như vậy ôn nhu tiểu ý mà đối Thẩm Chu. Liền tính Cố Nhất Minh nói với hắn đây là gặp dịp thì chơi. Lâm Ngữ sắp chịu không nổi, hắn cũng sợ. Mặt sau hướng đi thật sự như là Tống Yên Kiều nói được như vậy. Cố Nhất Minh cùng Thẩm Chu ngồi ở dựa cửa sổ vị trí. Cố Nhất Minh âm thầm hạ quyết tâm. Hắn lần này không thể lại làm lỗi. Lần này hắn nhất định phải bắt lấy Thẩm Chu. Hắn vẫn là xem không hiểu Tống Yên Kiều có cái gì mị lực. Chính là mọi người lại ở một lần thiên hướng Tống Yên Kiều. Cố Nhất Minh nghiêm túc tự hỏi. Ngày hôm qua người đại diện cho hắn phản hồi. Tống Yên Kiều đêm qua không chỉ có không có bị toàn võng mắng. Còn bị toàn võng trìu mến. Trở thành này đương luyến tổng nhất bị chú ý đối tượng. Hắn vốn dĩ cho rằng đêm qua hắn chú ý độ sẽ là tối cao. Chính là cuối cùng. Tống Yên Kiều chú ý độ lại làm hắn không tưởng được. Cố Nhất Minh cắn chặt răng hàm sau. Còn không phải là bán thảm sao? Ai sẽ không? Thẩm Chu cùng Lận Huyên cũng là vì Tống Yên Kiều bán thảm. Mới đối Tống Yên Kiều xem với con mắt khác đi. Hẹn hò địa điểm âm nhạc thanh lưu động. Hết thảy đều gãi đúng chỗ ngứa. Cố Nhất Minh một bên chiếu cố Thẩm Chu một bên cùng Thẩm Chu nói chuyện phiếm. Cố tình cho tới hắn. Khi còn nhỏ gia cảnh không tốt. Liền đi học đều khó khăn. Ngươi khả năng biết ta chỉ là thượng cao trung. Cao trung ta liền tới đến thành thị này. Bắt đầu dưỡng da. Nhớ tới sự tình trước kia. Ta thật sự cảm thấy rất không dễ dàng. Cũng rất không chịu nổi. Ta suy nghĩ ta nếu là thượng đại học. Có phải hay không là có thể ở ngay từ đầu làm ngươi chú ý tới ta. Nói thật. Đối mặt Tống Yên Kiều. Ta còn rất tự ti. Nếu ta có cái điều kiện kia, ta cũng thực hướng tới A Đại đâu. Cố ca cũng hảo đáng thương. Cố ca 17 tuổi liền xuất đạo. Dưỡng ra, cố ca thật sự thật vất vả. Thật không biết Tống Yên Kiều ở khoe khoang cái gì. Không phải khảo cái A Đại sao? Hắn làm cho hắn giống như nhiều ghê gớm giống nhau. Còn nói ra tới chọc cố ca thương tâm. Đúng vậy. Nếu là chúng ta cố ca tham gia thi đại học, khẳng định cũng có thể thi đậu A Đại. Tống Yên Kiều tiếng lòng vô tội, nhưng đinh tai nhức óc, tự ti, lần đầu tiên gặp mặt. Hắn nói đi hỗ thượng A Di, ta ngượng ngùng nói nhanh như vậy liền thấy cha mẹ sao? Hắn nói đó là uống trà sữa địa phương, kia một khắc, ta tự ti tới rồi cực điểm, là như thế này tự ti sao? Thẩm Chu, ngoặc kép, Tống Yên Kiều có thể hay không câm miệng. Bất quá còn hảo, ta đi tới hôm nay, đại khái ta phía trước trải qua những cái đó đều là vì hôm nay có thể gặp được. Người đi, Cố Nhất Minh bán thảm, nhìn về phía Thẩm Chu ánh mắt càng thêm thâm tình. Thẩm Chu vừa rồi mới nghe xong Tống Yên Kiều. Không gián đoạn làm công quy hoạch. Hiện tại nghe Cố Nhất Minh bán thảm Thẩm Chu chỉ là nhíu nhíu mày. Thực thảm sao? Cũng không có Tống Yên Kiều thảm a. Tống Yên Kiều làm công 2 giờ 500 khối. Cố Nhất Minh chính là một ngày 208 vạn a. Cố Nhất Minh nếu là có đi học tâm tư, rất sớm liền có thể đi học. Nhưng là xem Cố Nhất Minh nói được như vậy chân thành. Có lẽ Cố Nhất Minh là thật sự tưởng đi học đâu. Thẩm Chu khuyên một câu. Ngươi đừng như vậy. Tống Yên Kiều còn không phải một bên làm công một bên đi học. hắn một bên làm công một bên đi học, còn có thể thi đậu A Đại. Ngươi kiếm có thể so hắn nhiều. Không thi đậu, ngươi khả năng chỉ là không thích hợp học tập. Ngươi thiên phú không ở học tập thượng đi. Cố Nhất Minh ngây ngẩn cả người. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều bán thảm thời điểm. Là kết quả này sao? Như thế nào Tống Yên Kiều chính là được đến đại gia đáng thương, đến hắn nơi này? Thẩm Chu chính là biến đổi pháp mà nói hắn chỉ số thông minh thấp đâu, bán thảm thất bại về sau. Cố Nhất Minh sắc mặt có chút nan kham, Thẩm Chu tâm tình không được tốt mà chọc chính mình mâm đồ ăn. Cố Nhất Minh từ hôm nay buổi sáng đến bây giờ biểu hiện hắn đều không phải thực vừa lòng. Cố Nhất Minh đối Tống Yên Kiều địch ý quá lớn. Kèo dẫm Tống Yên Kiều nói đều nói được thực rõ ràng. Thẩm Chu đang nghĩ ngợi tới. Không hề có phát hiện nhiệt canh từ người phục vụ trong tay chảy xuống. Liền ở hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Cố Nhất Minh đã che ở trước mặt hắn. Cố Nhất Minh tác bị năng đến cái trán đổ mồ hôi. Nóng bỏng canh năng đến Cố Nhất Minh mờ u bàn tay nổi lên một chuỗi bọt nước, làm cho người ta sợ hãi thật sự. Cố Nhất Minh lại một chút không có quản chính mình trên người. Thương ý tứ, Chu Chu ngươi không có việc gì đi, làm ta kiểm tra kiểm tra. Nếu là nhiệt canh dừng ở trên người hắn, hiện tại bị năng đến chính là hắn, thật sự hào sẽ tự đạo tự diện a. Ta liền nói người phục vụ như thế nào sẽ trượt tay. Nguyên lai là cha nam cho người phục vụ chỗ tốt a. Thẩm Chu ngoặc kép chấm hỏi. Thẩm Chu thoáng áp xuống đáy lòng không vui. Sao có thể? Cố Nhất Minh gần nhất còn có diễn xuất. Cố Nhất Minh bắt tay lộng bị thương đôi hắn có chỗ tốt gì? Khổ nhục kế cũng không phải như vậy bất kể hậu quả. Tống Yên Kiều nhìn người phục vụ phải đi, có chút sốt ruột. Đây là làm Thẩm Chu nhận thức đến cha nam gương mặt thật hảo thời điểm. Tống Yên Kiều túm chặt người phục vụ quần áo, người trước không nên gấp gáp đi. Người bị phỏng hắn, người muốn phụ trách. Người phục vụ mắt thấy chính mình đi không xong, ánh mắt buồn bã. Kia chỉ có dựa theo Cố Nhất Minh phía trước nói làm như vậy, cái khác vài người mắt thấy cái này dưa mau chín cũng đều ăn không ngon. Hôm nay xem như có thể chứng thực một chút Tống Yên Kiều tiếng lòng có phải hay không sai. Người phục vụ luống cuống, các ngươi lại không phải cùng nhau, bọn họ đều không có so đo. Ngươi so đo cái gì? Ngươi bắt chó đi cày xen vào việc người khác làm cái gì? Tống Yên Kiều bị dỗi đến một câu đều chen vào không lọt đi. Lúc này Cố Nhất Minh cũng mở miệng. Yên Kiều, ta chỉ là bị điểm nhi thương, vấn đề không lớn, ngươi không cần khó xử người phục vụ. Bọn họ làm này một hàng cũng không dễ dàng. Cố Nhất Minh rộng lượng không truy cứu. Hiện tại liền phụ trợ đến Tống Yên Kiều giống như ở không có việc gì tìm việc nhi. Cố ý khó xử người phục vụ, nếu không phải nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng. Đoàn người thật sự rất có thể cảm thấy Tống Yên Kiều thật sự ở hồ nháo. Tống Yên Kiều cũng bất hòa hắn dây dưa, ta bất hòa ngươi nói. Ta và các ngươi giám đốc nói, Tống Yên Kiều chuẩn tắc, không thể trêu vào không nói đạo lý. Hắn liền không chọc, đổi một cái giảng đạo lý tới. Trên thế giới này ngốc bức rất nhiều. Cùng ngốc bức giảng đạo lý là không có khả năng nói được thông. Người phục vụ chỉ vào Tống Yên Kiều. Ngươi, ngươi một hai phải như vậy bất cận nhân tình sao? Vẫn là ngươi tưởng chậm trễ vị tiên sinh này trị liệu thời gian. Có cùng ta bẻ xả thời gian, ngươi còn không bằng đưa vị tiên sinh này đi bệnh viện, kính đen hả? Tống Yên Kiều ánh mắt thanh nhuận, tiếng lòng hữu lực, ta không thể nhìn Thẩm Chu như vậy một cái người tốt bị Cố Nhất Minh lừa. Bị Cố Nhất Minh hại đến tinh thần không bình thường. Thẩm Chu bỗng nhiên ngẩng đầu, Tống Yên Kiều hữu lực tiếng lòng còn ở hắn bên tai, Tống Yên Kiều nói hắn là người tốt. Tống Yên Kiều người này rõ ràng người khác dỗi hắn, hắn đều sẽ không hồi một câu. Chính là hiện tại lại bởi vì hắn, cường ngạnh đi lên, không thể. Kêu giám đốc nói rõ ràng, nói tâm tình không có gì dao động là giả, Thẩm Chu. Kêu giám đốc đi, Cố Nhất Minh sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra, Thẩm Chu vì cái gì không đau lòng hắn? Cứ như vậy đứng ở Tống Yên Kiều bên này, Thẩm Chu không cảm thấy Tống Yên Kiều hùng hổ dọa người sao? Không cảm thấy Tống Yên Kiều là ở khó xử người khác sao? Cố Nhất Minh còn tưởng vãn hồi một chút. Chu Chu, ta thật sự không có việc gì. Không cần khó xử hắn. Làm công người thật sự không dễ dàng. Tống Yên Kiều. Không thể, Cố ca thật sự hào hào a. Hắn là thật sự ở vì làm công người tự hỏi. Tống Yên Kiều như thế nào như vậy quá mức a. Hắn chính là ái mà không được. Tưởng chậm trễ ta ca trị liệu thời gian đi. Một đoạn này không có hắn cái gì màn ảnh. Hắn liền nương Cố ca sự tình nhảy ra tìm tồn tại cảm. Ta thật sự chán ghét đã chết Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều thật là vai hề dậm chân. Giám đốc bị gọi tới. Người phục vụ áp lực tăng gấp bội. Hắn chỉ là muốn kiếm điểm nhi tiền bâu ơ. Hắn không nghĩ bị khai trừ. Cố Nhất Minh nói với hắn sẽ không truy cứu hắn trách nhiệm a. Tại sao lại như vậy? Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng. Giám đốc giúp hắn che lấp đi xuống. Không cần khai trừ hắn. Hắn còn muốn dựa vào công tác này dưỡng ra đâu. Giám đốc. Thực xin lỗi. Lần này là chúng ta công nhân sơ sẩy. Chúng ta sẽ tiến hành lại huấn luyện. Cùng với lần này tiêu phí chúng ta có thể cho các ngươi miễn đơn. Vị tiên sinh này bị thương sở yêu cầu tiền thuốc men chúng ta cũng sẽ phụ trách. Tống Yên Kiều cùng 47 thương lượng trong chốc lát rốt cuộc mở miệng. Chính là, ta thấy được các ngươi người phục vụ cùng Cố Nhất Minh mới vừa ở hành lang nói chút cái gì, ta. Hoài nghi, bát canh sự tình không có đơn giản như vậy, Tống Yên Kiều những lời này khơi dậy ngàn tầng lãng. Tống Yên Kiều có ý tứ gì a? Ý tứ là Cố Nhất Minh cố ý làm tú, dùng khổ nhục kế tới lừa gạt Thẩm Chu. Sao có thể a? Cố Nhất Minh đối Thẩm Chu như vậy hảo, như thế nào sẽ lừa gạt Thẩm Chu? Tống Yên Kiều thật sự hảo ác độc a, hắn chính là ái mà không được, cho nên hãm hại Cố Nhất Minh đi, thật là người xấu xí nhiều tác quái. Tống Yên Kiều lăn ra tiết mục đi, nếu chỉ là bát đến khách hàng, hắn khả năng còn sẽ giữ được người phục vụ, chính là nếu là cùng người khác thông đồng. Cố ý làm cục, liền không có đơn giản như vậy, nếu là thật sự. Đây là cố ý thương tổn, Tống Yên Kiều đúng lúc mở miệng. Có thể đi theo dõi, giám đốc quay đầu đi xem đã đem vùi đầu đi xuống người phục vụ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nếu là không nói ra tình hình thực tế, ta cũng không giúp được ngươi, Cố Nhất Minh còn muốn nói cái gì bù. Tiêu thần đi trước qua đi. Một phen đem người áp hồi trên ghế, hoàn toàn làm Cố Nhất Minh mất đi bù cơ hội, bị thương phải hảo hảo nghỉ ngơi, người động cái gì đâu, người phục vụ rốt cuộc banh không được, không trách ta, là hắn cho ta tiền, làm ta bồi hắn diễn một tuồng kịch, ta cũng không có bát đến những người khác, các người đừng đem ta đưa đi cục cảnh sát được không? Sở Ngự toàn bộ hành trình ăn dưa, xem đến trợn mắt há hốc mồm, cư nhiên còn có thể như vậy thao tác, cho nên Cố Nhất Minh là thật sự chân đứng hai thuyền. Bước điên một cái, bước tử một cái a. Đó có phải hay không nam nhân hoài nhãi con cũng là thật sự. Cho nên là ai hoài nhãi con a? Nam thật sự sẽ hoài nhãi con sao? Hảo hiếm là Tống Yên Kiều thật đúng là biết điểm nhi cốt truyện, Thẩm Chu lạnh lùng cười cười. Cố Nhất Minh, ngươi chính là tưởng như vậy gạt ta. Cố Nhất Minh sắc mặt nan kham. Cái này không chỉ có không có kéo dẫm thành Tống Yên Kiều, liền Thẩm Chu đối hắn hảo cảm cũng bại hết. Thậm chí hắn hiện tại người qua đường duyên cũng vô cùng có khả năng sụp đổ. Tống Yên Kiều quay đầu. Đi. Thâm hô một hơi, 47, chúng ta này tính thành công đúng hay không? ta vừa rồi chân đều ở phát run, ta hiện tại chân đều vẫn là mềm, 47 ta nếu là ngã vào nơi này sẽ ném người chết. Cái kia người phục vụ, hắn thật tốt cao a, ta đều cho rằng hắn muốn xông lên đánh ta. Thẩm Chu bỗng nhiên cảm thấy Tống Yên Kiều có điểm đáng thương. Biệt nữ mà quan tâm một câu, không có việc gì đi. Tống Yên Kiều thể diện mỉm cười, không có việc gì a, ta thực hào, giây tiếp theo tiếng lòng lại phá tan tận trời. Không có việc gì đát, không có việc gì đát, không, sự, đát, ta, thật sự, không, sự, đát, không có việc gì, như thế nào đều có thể tồn tại, sống không được còn có thể chết, không chết được sẽ có đường sống, là lộ là có thể đi, đi người nhiều liền biến thành đại lộ, điều điều đại lộ thông phần mộ thượng là dứa bảo. Dứa bảo ở cậu bé bọt biển, hắn từ cua lão bản kia từ chức, có thể đi mạch mạch làm công. Ta nguyện ý hoa 28.8 mua một cái mỹ vị gạch cua bảo. Nhưng là ta thật sự không biết gạch cua rốt cuộc là cái gì. Hắn vì cái gì đem chính mình hoàng bỏ vào bảo bên trong? Kia bí lão bản trộm đi bí phương lại như thế nào? Hắn vĩnh viễn đều sinh ra không được gạch cua. Tính ta để ý đáy nước thế giới làm gì, ta cũng chưa sống minh bạch đâu. Thẩm Chu, dư thừa hỏi cái này một miệng, hiện tại hào, lại điên rồi, hào hào hào, Cố Nhất Minh như vậy chơi đúng không? Sóc con vừa rồi nhiều đáng thương a, bị phục vụ viên dỗi đến vành mắt đều đỏ lên, nếu không có sóc con, Thẩm Chu không biết như thế nào bị Cố Nhất Minh lừa đâu. Cố Nhất Minh như thế nào như vậy a? Ta muốn thoát phấn a. Cố Nhất Minh bộ phận fan còn ở nếm thử giúp Cố Nhất Minh giải thích, ca ca. Chỉ là quá thích Thẩm Chu mới có thể làm như vậy. Hơn nữa Thẩm Chu không phải cũng không có bị thương. Năng đến rõ ràng là chúng ta ca ca được không? Tiểu tình lữ chi gian tình thú thôi. Nhưng thật ra Tống Yên Kiều người xấu xí nhiều tác quái. Chính là tưởng phá hư tiểu tình lữ chi gian tình cảm. Bởi vì tiết mục là phát sóng trực tiếp, chuyện này mới vừa phát sinh liền xông lên hot search. Tâm động thời khắc tiết mục tổ lại lần nữa ôm vào đại lượng người qua đường, tiết mục còn không có bắt đầu phía trước. Tiết mục hấp dẫn người là xem luyến tổng người, chính là theo Tống Yên Kiều cùng Cố Nhất Minh trước. Sau lên hot search, còn hấp dẫn tới một đợt không quá xem luyến tổng, chỉ nghĩ xem việc vui người, Cố Nhất Minh đi bệnh viện xử lý bị phòng cũng hoàn toàn không được. Nhàn, sứt đầu mẻ chán mà xử lý hiện tại đối hắn cũng không phải rất có lợi dư luận, Cố Nhất Minh. Người đại diện xã giao rất lợi hại, trộm đổi khái niệm, việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không chơi thật sự lô hỏa thuần thanh, ngắn ngủn mấy cái giờ. Không chỉ có Cố Nhất Minh phen não tàn đứng ở Cố Nhất Minh bên này. Khái Thẩm Chu cùng Cố Nhất Minh phen đã bị tẩy não tinh luyện lúc sau cũng tiếp tục đứng ở Cố Nhất Minh bên này, chỉ là Cố Nhất Minh không dám làm thấp đi Thẩm Chu. Liền đem đầu mâu chuyển hướng Tống Yên Kiều, ngốc nghếch phen toàn bộ đều đang mắng Tống Yên Kiều từ. Giữa làm khó dễ chia rẽ có tình nhân, dư luận xoay ngược lại. Cố Nhất Minh như cũ khó chịu, ánh mắt oán độc, Tống Yên Kiều hại hắn đến nước này. Hắn không có khả năng buông tha Tống Yên Kiều, trong phòng bệnh. Cố Nhất Minh cùng người đại diện nói hai câu, tới rồi mặt sau người đại diện nhịn không được cười. Cười, ngươi có thể nghĩ như vậy ngươi đồng đội, thật sự rất có giác ngộ, cũng không uổng công ta đưa ngươi tiến tiết mục này, ngươi yên tâm. Ta sẽ đem chuyện này xử lý tốt, khẳng định đủ Tống Yên Kiều uống một hồ, Chu Bái Bì tiếp lưu lượng tiếp được nhạc nở hoa, trong đầu. Đã cấp Tống Yên Kiều quy hoạch 100 loại hắc hồng phương thức, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay. Lấy hắn chức nghiệp tu dưỡng, Chu Bái Bì là hoàn toàn hiểu rõ, hắn cái này tiết mục cùng Tống Yên Kiều cùng tồn tại. Tống Yên Kiều tranh luận càng lớn. hắn tiết mục lưu lượng càng tốt. Chu Đạo hỏi một câu bên cạnh nhân viên công tác. Tiểu Kiều không có gì xã giao tài khoản sao? Người trong chốc lát hỏi hắn muốn hay không lộng một cái. Từ trên trời giáng xuống lưu lượng không tiếp bạch không tiếp, một hồi trò khôi hài lúc sau. Đoàn người về tới phòng nhỏ, Lâm Ngữ dọc theo đường đi đều có chút thất thần, hắn liền tính có ngốc. Cũng đã nhìn ra Cố Nhất Minh cũng không phải hắn tưởng như vậy đơn thuần, liền dựa theo hắn hôm nay. Lừa gạt Thẩm Chu, cùng người khác thông đồng, huống chi Tống Yên Kiều tiếng lòng. Không có ra sai lầm, Thẩm Chu liếc vài mắt Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều có ý tứ gì a? Giúp hắn lớn như vậy một cái vội đều không tới tìm hắn tranh công sao? Tuy rằng, hắn thực không nghĩ thừa nhận nếu là không có Tống Yên Kiều. Hắn khả năng thật sự sẽ bị Cố Nhất Minh lừa, nhưng là... Tống Yên Kiều chẳng lẽ muốn hắn chủ động cho hắn chỗ tốt sao? Tính, Tống Yên Kiều bởi vì chuyện của hắn cũng bị rất đại ủy khuất, Thẩm Chu tầm mắt hướng Tống Yên Kiều. Trên đùi nhìn nhìn, chân đều dọa mềm, Tống Yên Kiều thật là một chút đều không trải qua dọa, hắn thừa nhận không có tin tưởng Tống Yên. Kiều tiếng lòng, hắn cũng là có một chút nho nhỏ sai, hắn liền bất hòa Tống Yên Kiều so đo như vậy nhiều, kia hắn liền. Hu tôn hàng quý cấp Tống Yên Kiều một chút chỗ tốt, Tống Yên Kiều mới vừa ngăn cản xong Thẩm Chu. Nhảy vào hố lửa. Tống Yên Kiều tâm tình không tồi, đi đường không dễ phát hiện mà nhảy nhảy, nghe được Thẩm Chu kêu hắn. Tống Yên Kiều quay đầu vọng qua đi, như thế nào lạp, hoàng hôn hạ, quang phác họa ra Tống Yên Kiều mảnh khảnh cao gầy thân hình, bóng ma chung. Tống Yên Kiều gương mặt kia khó có thể thấy rõ, quang ảnh phác họa ra thiếu niên xinh đẹp hình dáng, ở quang ảnh thêm vào hạ. Tống Yên Kiều diện mạo tựa hồ cũng không có như vậy thường thường vô kỳ. Thậm chí hình dáng Mỹ đến làm người có chút tâm động, một chút đều không giống như là trong lòng tùy. Thời phát sinh tiểu kẻ điên, Thẩm Chu hơi hơi ngẩng lên đầu. Vành tai ửng đỏ, biểu tình mất tự nhiên. Thanh Tuyến mang lên một tia nói lắp. Xem di động, tác giả có chuyện nói Thẩm Chu. Ta giống như sinh bệnh. Tim đập có điểm không bình thường. Còn có, ta khẳng định không thích Tống Yên Kiều. Kiều bảo, ta biết a, Thẩm Chu. Cảm tạ ở 2 tháng 7 năm 2024 21 giờ 48 phút 34 giây tương đương 3 tháng 7 năm 2024 22 7 giờ 8 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hứa thất thất, không tương hai cái. Bình đẳng chán ghét mỗi một cái không dài miệng một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiểu xinh đẹp đều là lão bà của ta 10 bình. Kỳ kỳ quái quái 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.